Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, ai ở xưng vô địch? Người nào dám nói bất bại? Dãy núi Vạn Khe, một mảnh xanh tươi tốt, một ngụm lớn quan tài đang nằm, giống như một cái dãy núi. Nó toàn thân đều là vật liệu đá, cao tới ngàn trượng, không có một tia khe hở, nhưng lại tràn ngập một cỗ thiên nhiên đại đạo ý vị. Hư không pháp tắc, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, nhìn về phía sâu trong dãy núi quan tài đá, cảm nhận được một loại quen thuộc pháp tắc gợn sóng. Hắn ở ngồi cửu long quan tài tiến về trước tử vi tinh thời điểm, nửa đường đụng nát một cái quan tài. Kia là hư không đại đế giả chết dẫn dụ cấm khu chí tôn bày ra cạm bẫy. Hư không đại đế cổ quan, lúc trước không phải là bị cửu long quan tài đụng nát sao? Hắc hoàng trong lòng kinh nghi không chừng, nghĩ đến đây mới là hư không đại đế chân chính táng thân hòm quan tài. Thân mã mở miệng, hắn biết hư không đại đế trước khi chết lựa chọn táng ở địa cầu. Sau đó kết ra luân hồi ấn, dựng dục ra mới linh thức, tức cổ Trung Quốc hoàng đế, chỉ là tiền thân chinh chiến một đời, lưu lại rất nhiều ám tật, chỉ có thể chờ ở trong quan tài chữa trị. T, vậy chúng ta còn đi vào không? Hắc hoàng hỏi. Vào, vì sao không vào? Nghe nói quan tài đá chở mấy người lại tới đây, nghĩ đến hẳn là hư không nhất mạch người, có lẽ Diệp lão đệ còn nhận biết đâu. Thân mã cười nói. Tử Nguyệt, Diệp Phàm nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cấm địa chỗ sâu. Ngay tại thân mã bọn họ chuẩn bị tiến vào thần ma cấm địa thời điểm, cách đó không xa truyền đến từng trận vút không âm thanh. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào thần ma cấm địa, còn không xưng tên ra. Trên bầu trời xuất hiện một cái lão giả, hắn thân mang thần bào, đầu đội tử kim quan, toàn thân lượn lờ lấy từng đạo thần hoàn, nhìn vô cùng thần thánh. Khắp nơi, bóng người lật qua lật lại, mấy chục đạo thân ảnh chớp mắt tới, đem thân mã một đoàn người vây lại, từng cái thần sắc bất thiện. Thần ma cấm địa là thần vực đứng đầu chuyên môn, bên trong có dấu đại bí mật. Nếu không phải mấy chục năm trước quan tài đá giáng lâm nơi đây, ngoại giới thậm chí liền mảnh đất này ở nơi nào đều không thể nào biết được. Nơi đây chính là quan trọng nhất, vẫn luôn có cường giả đóng quân, cho nên thân mã một đoàn người vừa giáng lâm liền bị bọn họ phát hiện. Đại thánh, thân mã mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía thần bào lão giả, chiến ý lẫm liệt. Hắn đã rất nhiều năm không có gặp được đối thủ chân chính, cho dù là đỉnh phong thánh vương cũng rất khó kháng trụ hắn trăm chiêu. Lúc này xuất hiện một tôn sơ giai đại thánh, có thể nào không để hắn hưng phấn? Lão đầu, chớ có chặn đường, bằng không thì bản đại gia một kiếm chém ngươi đầu chó. Kiếm tam bay lên, ở trên cao nhìn xuống, bá đạo khí thế như muốn chém xuống bầu trời. Lớn mật, dám nhục mạ thần lão, phải bị tội gì? Thần bào lão giả phía sau đi ra một cái chiều dài ba đầu sáu tay nam tử, tướng mạo dữ tợn, như là trong địa ngục ác quỷ. Tăng môn đồ chơi, ta làm ngươi đại gia. Kiếm tam một bộ vênh váo tận trời bộ dáng, mảy may không có đem cái gọi là thần lão để ở trong mắt. Năm đó hắn đi theo thân mã xông xáo thần thoại cổ lộ vùng quỷ dị, nửa bước chuẩn đế đều từng va chạm qua, như thế nào sợ một cái sơ giai đại thánh? Thật sự là thanh xuất vu lam, đạo gia có phải là già rồi, mất đi không sợ tâm? Đoạn Đức cảm thán nói, thật có bản hoàng phong phạm, ta tán thành ngươi, kiếm tam huynh đệ. Hắc hoàng cười tét ra hàm răng trắng noãn, lão phu tung hoành thần linh bỉ ngạn vô số năm, chưa hề gặp được như thế cuồng vọng chi đồ. Chết! Thần lão giận quá thành cười, nhô ra tay phải, hóa thành một mặt có thể so với thái cổ thần nhạc bia đá, hướng phía dưới trấn áp mà xuống. Đại thánh gợn sóng khuếch tán, hình thành một đạo đặc biệt trang vực, đám người lập tức cảm giác toàn thân vô cùng nặng nề, như sa vào đầm lầy, khó mà động đậy. Hừ, thứ không biết chết sống. Thần lão một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, thật làm chúng ta là con mèo bệnh hay sao? Uống! Thân mã giơ thẳng lên trời thét dài. Sóng âm như trời hạn tiếng sấm. Chấn kinh khắp nơi. Hắn toàn thân bốc cháy lên màu máu lửa cháy mạnh. Như là cuồn cuộn khói báo động. Mang theo uy thế ngập trời đạp bầu trời mà lên. Răng rác. Hư không như bị cối xay nghiền ép mà qua. Từng khúc vỡ nát. Như gợn sóng chập trùng thoải mái. Đại thánh tràng vực ầm ầm tan rã. Đặt ở trong lòng mọi người núi lớn biến mất không thấy gì nữa. Các huynh đệ, giết a, kiếm tam ngao ngao kêu to. Trực tiếp hướng cái kia ba đầu sáu tay nam tử giết tới. Cùng trong lúc nhất thời, Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Diệp Phàm cùng với đông đảo tiểu đệ cũng bộc phát ra. Hướng vây tới mấy chục đạo thân ảnh đánh tới. Trên bầu trời, thân mã một móng đánh nát ép xuống tới bia đá về sau. Cùng thần lão xa xa đối lập, cuồng phong gào thét mà qua, trên người áo bào đen bay phất phới. Đã lâu không gặp đến vực ngoại tu sĩ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thần lão mặt không biểu tình nói, ngươi biết nhìn thấy, chiến, lục đạo luân hồi quyền. Thân mã oanh ra một quyền, trong hư không hiển hiện sáu miệng đen nhánh lỗ lớn, thôn phệ tất cả, sáu miệng lỗ đen. Cũng là lục đạo luân hồi. Hắn đem từ lục khổng thạch bên trong lĩnh ngộ thần thông hòa vào lục đạo luân hồi quyền bên trong. Làm cho càng lộ vẻ bá đạo vô địch. Mưa ánh sáng đang bay tung tóe. Trong động hiển hiện từng đạo hư ảnh. Có sinh lão bệnh tử. Nhân gian muôn màu. Cũng có vũ trụ thay đổi. Càn khôn hủy diệt. Khai thiên tích địa. Đủ loại tràng cảnh không khô truyền. Nhỏ đến một hạt giống. Lớn đến vũ trụ ngôi sao. Đều ở luân hồi thay đổi. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền chân nghĩa. Một quyền ra, tuế nguyệt thay đổi, kỷ nguyên thay đổi. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không thời gian giống như đều hỗn loạn, ép bầu trời sụp đổ. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Đây là, thần lão cảm giác thân thể mình động lại. Chỉ có nguyên thần đang tung bay. Một vài bức ngày xưa tràng cảnh trong đầu hiển hiện. Có ấm áp. Có không màng danh lợi, có phẫn nộ, có bi thương, đủ loại sướng vui giận buồn thoáng cái bạo phát đi ra. Thậm chí, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tuổi thọ của mình ở giảm bớt, mệnh luân vết khắc đang gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh, phá cho ta. Thần lão cắn đầu lưỡi, toàn thân thần năng bỗng nhiên phun ra tới. Nhưng mà... Một cái to bằng chậu rửa mặt móng ngựa đã gần ở gang tấc. A, chấm ngoặc kép, một vòi máu tươi tóe lên cao ba trượng. Thần lão một cánh tay bị đánh nát, nửa người như là vỡ vụn như đồ sứ. Trải rộng vết rách, nhuộm đầy vết máu. Đáng tiếc, liền kém một chút, thân mã thở dài nói. Thần lão tóc tai bù xù, trên trán gân xanh lộ ra, mắt lộ ra hung quang. Vừa rồi nếu không phải kịp thời tỉnh lại, hắn sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Ta đại ý, tiếp xuống ngươi liền làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Hắn run run người, một cánh tay một lần nữa mọc ra. Sau đó há mồm phun ra một phương bảo ấn. Kia là chân thực khí. Toàn thân trắng toát, sáng chói chói mắt. Bảo ấn trấn cửu châu. Từng đầu, từng đạo xiềng xích trật tự lăng không bay múa. Chấn động đến càn khôn phá diệt, địa phong thủy hỏa đều hiện, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn mông mông lung lung, khủng bố đến cực điểm. Chu, thân mã khẽ quát một tiếng, đứng thẳng người lên, móng trước không ngừng quơ, từng đạo thần văn nổi lên, hư không diễn đại trận, một góc trận đồ lập lòe ánh sáng sáng chói, cuồn cuộn kiếm khí như khói báo động phóng lên tận trời. Vang dội keng keng, hóa thành một mảnh ánh sáng hủy diệt hướng bầu trời sao bên trong bảo ấn bổ ra. Đương, chấm ngoặc kép, thiên địa cùng run, phảng phất giống như một hồi tận thế hạo kiếp. Chư thiên tinh thần rơi lã chã, vô số sơn mạch vỡ nát, mặt đất bị xé mở từng đạo sâu không thấy đáy cái khe lớn. Nóng bỏng dung nham phun ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trận đồ. Ngươi là cái gì sẽ có phương này trận đồ? Thần lão mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết sao? Lại không nói cho ngươi. Thân mã cười nói. đợi ta bắt lại ngươi, xem ngươi miệng có phải là cứng như vậy. Thần lão giận, chân thân vỡ nát bầu trời, như là một vị thần linh, vung lên bảo ấn hướng thân mã đánh tới. Lục, trong hư không lần nữa hiển hiện một góc trận đồ, đồng thời cùng một góc khác tương hợp, cuồng bạo hơn kiếm khí dâng lên đi, che lấp bầu trời, đem mảnh tinh vực này bao phủ lại. Hai góc trận đồ hợp nhất, cũng không phải đơn giản điệp ra công kích, phải biết, đây là hai góc chu tiên trận đồ, uy lực tuyệt luân, mặc dù thiếu khuyết chân chính tiên kiếm xem như trận nhãn, nhưng cũng không cho khinh thường. A, chấm ngoặc kép, kiếm khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, thần lão tay cầm bảo ấn không chịu nổi chống lại, thế nhưng cái kia từng đạo ánh kiếm tựa như mọc thêm con mắt, không lọt chỗ nào, giết hắn toàn thân chảy máu, trải rộng vết kiếm. Lão đầu, còn muốn bắt ta không? Thân mã diễu cật nói, thần sẽ giáng lâm, ngươi sẽ chết. Thần lão khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hơi có vẻ gầy còm thân thể phát sáng, chỗ mi tâm cũng vọt lên một đạo chùm sáng màu trắng. Thần thánh tường hòa, một sinh vật hình người trong hư không hiển hóa, mặc dù chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ, lại cho người ta một loại đáng sợ uy áp, giống như chư thiên chí cao, giống như vạn giới thần minh. Người nào làm loạn? Âm thanh hùng vĩ, chấn dãy núi vạn khe rung động kịch liệt, nhiếp nhân tâm phách. Cái quỷ gì đồ chơi? Ký sinh thú, không quá giống a. Thân mã trong lòng giật mình, cực kỳ chấn động. Thần, mời trừng phạt trước mắt ác đồ. Thần lão lớn tiếng la lên. Ầm ầm, một đầu to lớn ánh sáng bàn tay bổ ngang mà xuống, vừa nhanh vừa mạnh, những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ nát, giống như giấy, siêu việt đại thánh sơ giai lực lượng, có chút khó giải quyết. Đã ngươi gian lận, cũng đừng trách ta vận dụng chuẩn đế khí. Thân mã thần sắc trang nghiêm, quyết đoán tế ra đại ma bàn. Oanh, ngập trời thần năng tràn vào cối xay bên trong, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đồng thời hiển hóa ra bốn thanh sát kiếm. Trong đó ba thanh hóa hư thành thực, sinh động như thật, thực chất hóa tiên kiếm vang dội keng keng, lay động tâm thần người. Thân mã ở trung tâm thần hải mệnh tiền chờ 7-8 năm, ngày đêm nạp sát khí luyện thể, chu tiên tứ kiếm ý càng là lĩnh ngộ được cực sâu trình độ. Đối với trận đồ vận dụng cũng là điều khiển như cánh tay. Tam giác trận đồ hiển hóa, đã ẩn ẩn có một tia đế uy, kiếm khí tung hoành. Thập phương giai sát, núi thây biển máu, tiên nhân vẫn lạc, vạn linh tịch diệt, trắng xóa sát khí đã hóa thành thực chất, che ngợp bầu trời hướng trung tâm chỗ hình người quang ảnh đánh tới. A, chấm ngoặc kép, hình người quang ảnh thân thể không ngừng tán loạn, lại không ngừng gây dựng lại, tia sáng ảm đạm mấy phần. Thế nhưng, cùng bình thường có nhục thể sinh linh khác biệt, nó rất khó ma diệt. Ở phá diệt phía sau lại lần nữa trọng sinh, hình người quang ảnh đỉnh lấy vô lượng kiếm khí đánh tới, mặc cho thân thể phá diệt, há mồm phun ra một đạo ánh sáng, như là trên núi lửa dâng lên ra dung nham, uy thế chấn chín tầng trời. Phốc, máu bắn tung tóe cao cao tóe lên, thân mã ngực trực tiếp bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, hắn rút lui mấy trăm trượng, ánh mắt bên trong đều là cuồng bạo lệ khí. Thần là vô địch, thần là bất diệt, vực ngoại người, tiếp nhận thần trừng phạt đi. Thần lão quát to, ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Đế lạc thời đại cũng không thấy, một lần giết không được vậy liền 10 lần, 10 lần giết không được vậy liền 100 lần. Giết, thần mã huyết dịch ở nổ vang, bên ngoài thân hiện ra từng đạo mãnh liệt hoa văn. Huyết diễm bừng bừng. Một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời. Duy ngã chân long quyền, chân long ra, mưa gió múa, vạn kiếp diệt, ngôi sao khóc, thiên địa biến, đặc biệt mệnh đồ. Một cỗ bá thiên tuyệt địa ý chí cháy hừng hực. Mình ta vô địch, giống như chư thiên duy nhất. Oành, hình người quang ảnh ở một kích va chạm về sau, trên người tia sáng lập tức ảm đạm xuống, có vẻ hơi mơ hồ. Ý chí lực lượng sao? Người quả nhiên có nhược điểm. Thân mã hoàn toàn yên tâm, không ngừng vận chuyển chân long quyền oanh kích hình người quang ảnh. Dần dần, nó biến mơ hồ, sau đó sụp đổ, kẻ độc thân, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Hình người quang ảnh giận dữ hét, giả thần giả quỷ, tiễn ngươi lên đường. Thần mã hét lớn, long quyền oanh ra, bá đạo tuyệt luân. Hình người quang ảnh không cam lòng gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sau đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi mưa ánh sáng, biến mất ở trước mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần lão sắc mặt trắng bệch, quay đầu rời đi. Này long mã là dị đoan, không chỉ có độc thần, còn thí thần, đừng hòng chạy. Thần mã ném ra đại ma bàn, thập phương kiếm khí cùng chuyển động, hóa thành một cái dài 40 trượng đại kiếm, một kiếm bổ ra cửu trọng thiên, xé ra thiên địa quy tắc, phá vỡ tất cả ngăn cản. Không, chấm ngoặc kép, chuẩn đế khí một kích, cho dù là đại thánh cũng khó có thể ngăn cản. Thần lão tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại bộ phận nguyên thần hướng nơi xa bỏ chạy. Phong thiên quyết, thân mã một vó điểm ra, phong thiên tỏa địa, từng đạo mắt thường khó gặp xiềng xích trật tự lập tức trói lại thần lão nguyên thần. Chạy, ta nhường ngươi chạy, yêu đế cửu trảm diệt thần. Hơn phân nửa hồn quang bị thân mã chém xuống. Đại thánh cấp nguyên thần rất khó khống chế, chỉ có đem nó suy yếu đến cực hạn mới có thể lục soát trong đó ký ức. Thì ra là thế, tín ngưỡng trên người, còn có thần ma dịch, đi qua một phen siêu hồn, thân mã mới hiểu được trước đó đối chiến hình người quang ảnh là vật gì. Kia là vô tận niệm lực chế tạo bất hủ thân, là thần vực chúa tể ban cho một bộ hóa thân, có được thần bộ phận chiến lực. Khối này thần ma cấm địa chôn giấu lấy chư thần máu và xương, đi qua vô số tuế nguyệt tích lũy cùng lắng đọng, cuối cùng hình thành một cái tiên hang. Cách mỗi vạn năm nơi này liền biết sinh ra thần ma dịch, có thể trợ người tu luyện, duyên thọ, giá trị liên thành, bạch. Làm thân mã trở lại dãy núi kia thời điểm, phát hiện đoạn đức bọn họ sớm đã kết thúc chiến đấu, mà lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Các ngươi có hay không gặp được những cái kia tín ngưỡng thân sao? Hắn hiếu kỳ nói. Có a, lúc đầu còn tưởng rằng là giết không chết quái vật, đến sau Diệp Phàm vận dụng chúng sinh niệm lực, rất dễ dàng liền đem nó ma diệt rơi. Đoạn đức giải thích nói. Ách ách, dễ dàng như vậy sao? Ta thế nhưng là phí rất lớn kình mới giết chết tôn kia tín ngưỡng thân. Thân mã kinh ngạc nói. Ta ở trên địa cầu sáng lập thiên đình, trong đình thu nạp không ít tín đồ niệm lực, mà tín ngưỡng lực là bất tương dung, cho nên rất nhẹ nhàng liền tan rã những cái kia tín ngưỡng trên người. Diệp Phàm cười nói, thì ra là thế, xem ra sau này muốn gọi ngươi Diệp Thiên Đế. Thân mã cười nói, thân đạo trưởng hay là không nên đánh thú ta. Diệp Phàm một mặt xấu hổ, mọi người đều cười to. Thần ma cấm địa, thủy quang vạn đạo, trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một phương tiên cảnh. Bên trong mỗi một ngọn núi đều giống như chí bảo, dâng lên lấy tường thủy ánh sáng, lão dược hương thơm, tiên thiên thần tinh trải rộng. Liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn không giống như là tuyệt địa. Đây rõ ràng là một phương thần thánh tịnh thổ, làm sao lại được xưng là cấm địa đâu. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.